chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 2560, cay ánh mắt. Ngươi cho chúng ta ngốc à? Tản bộ các ngươi che mặt làm gì? Liền xem như thần kinh không ổn định Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Cũng biết mấy người này khẳng định không có nói thật. Đi qua cũng là mấy cước. Chúng ta thật sự là tản bộ. Người đánh chết chúng ta cũng là tản bộ. Mấy người còn muốn mạnh miệng. Vương Đại Đông đồng tình nhìn mấy người liếc một chút. Sau đó nói, có lẽ các người còn không biết nàng là ai. Đây chính là hàng thật giá thật ma vương. Đoan Mộc tinh nhi hợp thời hiện ra trên người mình ma văn. Còn có trên đầu góc, mấy cái người nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngày đó Đoan Mộc tinh nhi cùng Cameron khung cảnh chiến đấu, rất nhiều người đều nhìn đến, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là quan sát từ đằng xa. Cũng không có thấy rõ ràng Đoan Mộc tinh nhi cụ thể dung mạo. Nhưng Đoan Mộc tinh nhi hóa thân ma vương thời điểm, bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Thế nào? Sợ đi, mấy người phản ứng để Vương Đại Đông rất là hài lòng. Cười tủm tỉm nói, bất quá, những người kia tuy nhiên hoảng sợ, nhưng lại vẫn không có công khai. Xem ra các ngươi đối ma vương giải còn không thế nào đầy đủ. Ta đến đem cho các ngươi thông dụng một chút. Cái này một vị đâu? Tên là Tham Lam Ma Vương. Thích nhất sự tình cũng là ăn người. Đoan Mộc Tinh Nhi. Lão nương lúc nào thích ăn người? Vương Đại Đông nói, theo một người trên cổ kéo xuống một miếng khuyên tai ngọc. Sau đó đưa cho Đoan Mộc Tinh Nhi, muốn để Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ biểu diễn cái ăn sống ngọc thạch cái gì. Thế mà Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ rất không nể mặt mũi cự tuyệt hắn. Nói đùa, thứ này là người kia đeo tại trên cổ, cùng thịt dính vào cùng nhau. Còn mang theo một cỗ mùi mồ hôi. Tuy nhiên chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cũng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng khó có thể ngoạm ăn. Gặp Đoan Mộc tinh nhi thật lâu không có phản ứng, Vương Đại Đông quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn đến Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ một mặt ghét bỏ. Tốt a, Vương Đại Đông nhìn xem trong tay có chút sền sệt ngọc bài, quả thật có chút khó có thể ngoạm ăn. Bất quá, chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ chướng mắt nguyên nhân có thể là bởi vì cái này mặt ngọc phẩm chất quá kém, muốn là đổi thành trưởng lão nhóm Phỉ Thúy lệnh bài, đoán chừng con hàng này đã sớm đoạt lấy đi. Tính toán, vẫn là đơn giản thô bạo đi. Vương Đại Đông đem người giao cho Đoan Mộc tinh nhi xử lý. Đoan Mộc tinh nhi xinh đẹp đại híp mắt lại đến. Ánh mắt trần trụi tại mấy người liếc nhìn lên, bị đầu tiểu tỷ tỷ cái kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm. Mấy người nhịn không được đánh cái dùng mình. Bất quá, mấy người kia coi như kiên cường, tại Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ tàn nhẫn thủ đoạn dưới, vẫn như cũ không chịu lồi lộ nửa chữ. Đoan Mộc tinh nhi không có cách, muốn là tại tiếp tục nữa, đoán chừng mấy người liền không có khí. Chỉ có thể hướng Vương Đại Đông xin giúp đỡ. Vương Đại Đông ngắm mấy người liếc một chút, nói ra, thực các ngươi không nói, ta cũng biết, các ngươi là Twilight tộc hộ vệ. Nói vớ nói vẩn, mọi người lúc này phản đối. Nếu như không phải, các ngươi làm gì kích động như vậy? Còn có, ta vừa mới có thể nghe hắn gọi ngươi đội trưởng tới. Không phải là ta nghe lầm à? Vương Đại Đông cười tủm tỉm hỏi, không, không có, khẳng định là ngươi nghe lầm. Được gọi là đội trưởng trên mặt người kia lộ ra thần sắc khẩn trương. Kiểu vừa đến đã càng thêm khẳng định Vương Đại Đông suy đoán. Những người này, tuyệt đối là quan phương người, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân nào đó không tiện bại lộ thân phận của mình. Twilight tộc trước đó cũng chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Mà phát sinh nữ hài mất tích thời gian, gõ cũng là tổ tiên phục sinh về sau, cho nên Vương Đại Đông rất dễ dàng đoán được, những cô bé này mất tích, khẳng định cùng vị kia tổ tiên có quan hệ, chỗ lấy cùng Đoan Mộc Tinh Nhi đến như vậy vừa ra. Chính là vì xác minh ý nghĩ trong lòng. Rất rõ ràng, cái kia ác ma ăn thịt người. Hẳn là vị kia tổ tiên. Chỉ bất quá không thể phá xấu tổ tiên hình tượng. Cho nên mới như vậy che che lấp lấp. Các người bắt nữ hài, đưa đến địa phương nào đi? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Người chính là đánh chết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không nói. Mấy người mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, không sao, ta cũng không có chỉ nhìn các ngươi nhanh như vậy sẽ nói. Nói xong, thân thủ hướng về bên trong một người điểm tới. Người kia bị giật mình, còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn giết hắn đây. Kết quả chỉ cảm thấy thân thể bị nhẹ nhàng điểm một chút mà thôi. Điểm còn về sau, Vương Đại Đông nghiêng đầu đối với Đoan Mộc Tinh Nhi nói. Phía dưới nội dung, ta đề nghị ngươi vẫn là không nên nhìn tốt. Không được, ta liền muốn nhìn. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ tỷ kiên trì. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai. A, tại sao ta cảm giác nóng như vậy? Bị Vương Đại Đông ngón tay chỉ bên trong người cảm giác thân thể khô nóng vô cùng. Sau đó, người kia ánh mắt chính là rơi vào Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân. Song mắt đỏ bừng, như là dã thú. Ngươi, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Đoan Mộc Tinh Nhi bị đối phương ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Không làm gì, chỉ là để hắn cảm thấy ngươi biến xinh đẹp gấp một vạn lần. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Còn có thể dạng này. Đoan Mộc Tinh Nhi trừng to mắt. Nàng sống nhiều tuổi như vậy, cũng chưa từng thấy qua có thể đem người biến xinh đẹp gấp một vạn lần bí pháp. Vương Đại Đông giải khai cái kia trên thân người cấm đoán. Người kia lập tức liền muốn Đoan Mộc Tinh Nhi nhào tới. Nhưng lại bị Vương Đại Đông một chân đá ngã xuống đất. Vừa vặn đổ vào ba người khác trước mặt, đến đón lấy hình ảnh thì 10 phần cay ánh mắt. Đoan Mộc Tinh Nhi cuối cùng minh bạch Vương Đại Đông đến cùng làm cái gì. Mặt một chút trở nên bắt đầu nóng. A, Hắc Tử, ngươi muốn làm gì? Không muốn cởi quần của ta. Bên trong một người nhìn lấy người kia như là phát như điên khôi ngô hán tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tưởng tượng một chút. Cả người cao đồ đủ 2 mét, làn da ngăm đen, bắp thịt bành trướng nam nhân, đột nhiên đến thoát ngươi quần, muốn cùng ngươi được cái kia sảng khoái sự tình, lại là cái gì một loại cảm thụ? Nếu như đổi thành một đại mỹ nữ, tỉ như Đoan Mộc Tinh Nhi như thế, cái kia chính là thật sảng khoái, có thể đổi thành đại hán, bị cởi quần người kia lúc đó ánh mắt thì lục. Có thể không biết sao hắn bị Vương Đại Đông phong ấn năng lực hành động. Nhanh, để hắn dừng tay, trò vui vừa mới bắt đầu. Đừng có gấp nha, Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, cười mỉm nói ra. Đoan Mộc Tinh Nhi đã lấy tay che mắt, biểu thị không dám nhìn. Nhưng rất nhanh, con hàng này lại đưa tay khe hở mở ra một số. Muốn nhìn thì nhìn thôi. Đều là mấy cái ngàn năm lão yêu quái, chẳng lẽ còn thẹn thùng a? Vương Đại Đông bĩu môi. Vương Đại Đông cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi sống không biết bao nhiêu tuổi, khẳng định không có khả năng vẫn là nguyên trang thiếu nữ. Loại trang diện này cần phải không có gì. Ngươi nói ai là lão yêu quái? Đoan Mộc Tinh Nhi lúc này thì không thuận theo. Xem kịch. Vương Đại Đông sợ hãi Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ báo nổi. Tranh thủ thời gian chuyển di Đoan Mộc Tinh Nhi chú ý lực. Nói hay không a? Vương Đại Đông tiếp tục hỏi. Không nói, người kia quần đã bị lột xuống, nhưng vẫn là hết sức kiên cường. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. A hắc, cắn hắn, a, ngao, a, không bao lâu. Tại cái này rộng lớn trong rừng rậm chính là muốn lên một trận to khỏe tiếng ca. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,